Bá y thiên hạ, chương 383, thần giới phát sinh đích dị biến, gocchuyenaudio.com, sau những tiếng nổ mạnh ma pháp trận lớn khủng khiếp mở cửa thần giới ra. Cánh cửa này vừa mở ra cũng không phải giống như mở một cánh cổng thành bình thường, mà trên bầu trời mênh mông bỗng xuất hiện một thông đạo hơi giống vết nứt không gian giữa hai giới nhân ma. Cùng lúc này trên bầu trời đại lục cũng xuất hiện một khoảng không gian ba động đặc biệt mãnh liệt. Cửa thần giới đã thành công mở ra rồi. Khi nghi thức kết thúc, Đoạn Vân phát hiện ra 20 chân thần và 40 thiên sứ đứng trong ma pháp trận hóa thành một làn khói xanh, biến thành tro tàn. Tên xí thiên sứ phụ trách chủ vị, thân thể vì không chịu được áp lực đã tiêu tan, nhưng linh hồn của hắn giống như thực thể lại vẫn còn sống, nhưng nó rất hư thoát, xem ra tên xí thiên sứ này chắc chỉ có khả năng nhờ vào chuyển sinh trì mà sống lại. Còn ba vị thần vương quần áo trên người đã bị chấn nát, họ vốn trước nhìn vào khoảng 30 tuổi, đột nhiên biến thành đầu bạc phơ, hư thoát đến cả đi cũng không đi được, trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất thở hổn hển vô lực. Đoạn Vân cảm thấy việc này rất khó hiểu. 60 chân thần chết đi, một xí thiên sứ giáng xuống vài cấp, bổn mạng năng lượng của tam đại thần vương bị mất hơn phân nửa, lưỡng đại thần giới phải trả giá lớn như thế mới có thể cưỡng bức mở cửa thần giới ra. Họ bỏ một cái giá bằng xương máu như thế để mở cửa thần giới, chẳng lẽ chỉ vì tên Đoạn Vân chưa bao giờ gặp mặt sao? Đây là việc rất mạo hiểm, chính là mở cửa mời ma tộc xâm lăng chứ chẳng chơi. Họ mở cửa thần giới sẽ tìm được cái gì? Tín ngưỡng của dân chúng đại lục sao? Sau khi tên Đoạn Vân biến thái cải tạo tư tưởng của nhân giới, thần còn có thể tìm được tín ngưỡng của nhân loại nữa hay không? Làm như vậy có đáng không? Ồ, chẳng lẽ điều nhân và thần không có tín ngưỡng thì không thể sống được? Hera hoàn toàn hiểu được ý nghĩ của Đoạn Vân, nàng nói với hắn. Đáng giá, đối với thần thì thời gian là thứ ít giá trị nhất. Do đó, ngoại trừ 60 chân thần bị chết đi hơi đáng tiếc một chút, còn tất cả những tổn thất khác đối với thần thì không có gì là lớn. Thời gian 10 năm đối với tên xí thiên sứ và tam đại thần vương rõ ràng chỉ là một cái nháy mắt. Hơn nữa, 60 thần cách của những chân thần bị chết có thể sẽ được gỡ ra. 60 thần cách chân thần này có thể làm cho 60 phó thần có được thần cách có tiềm chất chân thần, chỉ cần thời gian hơn 10 năm, 60 tên phó thần này có thể trở thành chân thần. Đây là một loại truyền thừa thần cách, nhìn bề ngoài lần này thần giới tổn thất không nhỏ, nhưng trong mắt thần vốn có sinh mạng vô tận, tổn thất lần này căn bản không là gì cả. Nhưng họ không biết rằng vì sự tồn tại của ngươi, họ rất có thể là đã tự đào mộ mình. Nguyên lai là như thế. Lão đại, cửa thần giới đã mở. Chúng ta đánh lên thần giới đi. Đạt nhĩ ba chiến ý dâng cao nói với Đoạn Vân. Đoạn Vân trợn trắng mắt nói. Còn tam đại thần vương còn lại của thần giới thì ai đối phó? Còn cái bà sinh mạng nữ thần ai sẽ đối phó? Còn nữa quang minh vệ thần binh vệ còn có hai thần hoàng nữa, ai sẽ đối phó? Làm việc phải biết dùng đầu óc chớ. Lão đại, sợ cái gì? Chúng ta cùng tiến lên quần ẩu không được sao? Lần trước khi đối phó với những cao thủ mạnh hơn chúng ta, không phải chúng ta vẫn làm như vậy sao? Đạt nhĩ khắc xem ra vẫn rất hùng dũng. Lão bà Hera của Đoạn Vân lắc lắc đầu nói. Gạch nối, gocchuyenaudio.com. Không được, tới cấp bậc này rồi thì, số lượng không sinh ra ưu thế nữa. Cho dù là 10 chủ thần mà phải chống lại một thần vương tuyệt đối sẽ thắng lợi. Nhưng 10 thần vương sơ giai mà chống lại một thần vương trung hậu giai thì phòng chừng còn có thực lực liều mạng. Ở cấp bậc như thế này, chiến kỹ đơn thuần không có uy lực gì nữa. Đại tổ, những lời này ngươi nói không đúng rồi. Chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta có thể coi thường lĩnh vực sao? Tiểu phi hiệp đứng ra nói. Coi thường lĩnh vực, sao có thể được, không phải chỉ có Diệp Cô Thành mới có thể coi thường lĩnh vực sao? Hera giật mình nhìn Đoạn Vân. Đoạn Vân khoát khoát tay, nói. Ta đâu có biện pháp gì, ai bảo chúng là linh thú làm gì. Chúng có hai nguồn lực lượng bổ sung, đã không còn là ma thú bình thường nữa. Hera lão bà, tình huống của ngươi chẳng phải cũng thế sao? Lúc này, địa tinh Galilee hơi giật mình nói với Đoạn Vân. Thiếu gia, ngài mau nhìn xem, lưỡng đại thần giới tựa hồ lại muốn đánh nhau. Nghe thế, Đoạn Vân đưa ánh mắt chuyển hướng sang thần giới. Khi cửa thần giới được mở ra, tên quang minh nam thần Apollon và một tên xí thiên sứ khác cười đầy vẻ âm hiểm. Hắn phát ra một tín hiệu năng lượng rồi lập tức hơn 10 vạn thiên sứ rút vũ khí ra. Đột nhiên biến cố xuất hiện làm cho đám thần binh thần tướng của thần giới phương Đông giật mình. Địch quân đã lộ ra chiến ý, vậy bên mình cũng phải tổ chức đáp lại. Do đó phòng ngự trận của đại quân thần giới phương Đông lập tức xuất hiện. Sinh mạng nữ thần sắc mặt có vẻ rất khó coi, tam đại thần vương vừa biến thành ông già được người nâng đỡ ẩn phía sau sinh mạng nữ thần và tam đại thần vương còn lại. Chẳng mấy chốc có thêm một người đàn bà và thứ đại chủ thần đứng ở phía sau sinh mạng nữ thần. Bên người Atula lúc này lại xuất hiện thêm 10 chủ thiên sứ và 4 gã hắc ám vệ. Về lực lượng quân chủ lực quang minh thần giới đã chiếm thượng phong tuyệt đối. Xem ra điều nhân muốn thừa dịp này đánh tới luôn rồi. Bạn đang xem tại truyện Fao.vn nhưng từ những biểu hiện của thiên sứ, đám thiên sứ hình như không muốn khai chiến với thần tộc phương Đông. Hình như họ dương oai diệu võ chỉ muốn đạt được mục đích của mình mà thôi. Nếu bộ tộc thiên sứ thật sự muốn khai chiến với thần giới thì tuyệt đối sẽ không phải thị uy ghê gớm rườm rà như vậy, mà thừa dịp thần tộc phương Đông chưa kịp phòng bị, lập tức tập kích ngay mới đúng. Đoạn Vân không thấy được vẻ mặt cũng không nghe được họ nói gì, nhưng từ biểu hiện của họ thì xem ra điều nhân đang rất kiêu ngạo, còn đám thần minh cao cấp của thần giới phương Đông thì vô cùng tức giận. Đoạn Vân không rõ tại sao thần giới phương Đông lại hứa đưa một nửa lực lượng thần vương kết hợp với một xí thiên sứ tiến hành nghi thức mở cửa thần giới. Phải biết rằng, điều nhân còn có 2 xí thiên sứ và 4 hắc ám vệ 14 cánh nữa. Vốn lực lượng của Đông Phương thần minh đã không địch lại, vì sao họ lại lựa chọn bất lợi cho mình như thế? Chẳng lẽ chỉ số IQ của thần không vượt qua mức 50 điểm sao? Hera lão bà ta rất hoài nghi về chỉ số IQ của thần tộc phương Đông các ngươi. Sao lại lựa chọn hợp tác với điều nhân trước giờ không có tín nghĩa chứ? Ta thấy thần giới phương Đông không thoát khỏi kiếp nạn rồi. Đoạn Vân lắc lắc đầu nói. Tự nhiên nữ thần lắc lắc đầu nói. Vân, ngươi không thể coi thường lực lượng thần. Gocchuyenaudio.com Giới phương Đông, nếu bức thần giới phương Đông, thần hoàng và thần binh vệ có thể sẽ xuất động. Ủa, thần hoàng vừa ra, vậy quang minh thần hoàng và quang minh vệ chẳng lẽ không chạy ra luôn sao? Đến lúc đó, thần giới phương Đông vẫn thua như thường. Đoạn Vân cười nhạt, Hera học nụ cười của Đoạn Vân nói. Vân, thông qua quan sát của ta, tam đại thần vương còn lại của thần giới phương Đông là những đại thần vương có thực lực cực mạnh. Họ hẳn có thể khắc chế được tứ đại hắc ám vệ. Còn sinh mạng nữ thần và xí thiên sứ Atula thì tương đương nhau, thậm chí có lời đồn nói là sinh mạng nữ thần mạnh hơn Atula một chút. Còn thực lực trí tuệ nữ thần cũng không kém. Trí tuệ nữ thần là một thần vương không có đầu hàm. Rất nhiều ma pháp trận ở thần giới đều do nàng xếp đặt đó. Lão bà, trí tuệ nữ thần có xinh đẹp không? Đoạn Vân cười nói, nghe thế, Hera có chút bất mãn. Đẹp, thần giới đệ nhị mỹ nữ chính là nàng đó. Ai nói như vậy? Đoạn Vân nói vẻ hơi giận. Đích xác là vậy, sinh mạng nữ thần là đệ nhất mỹ nữ, còn trí tuệ nữ thần là thứ hai. Đây là những luận điểm của đám nam thần rảnh rỗi ở thần giới. Hera nói vẻ bất lực, Đoạn Vân cười nói, đệ nhất phải là lão bà Hera của ta. Ai thèm quan tâm sinh mạng nữ thần hay là trí tuệ nữ thần, toàn bộ đều ở dưới nàng hết. Phụt, Hera lúc này bị Đoạn Vân chọc cười, dù sao có người đàn bà nào mà không thích nam nhân của mình nói mình xinh đẹp chứ. Mặc kệ thật hay giả, mấy câu này trước nay đều là những lời mà đàn bà thích nghe nhất. Ánh mắt vẫn dán vào lưỡng đại thần giới cung Dương Kiếm Bạt. Nhưng kết quả lại làm Đoạn Vân hoàn toàn bất ngờ, lưỡng đại thần giới lại một lần nữa ngồi vào đàm phán. Trải qua hiệp thương khá lâu, thần giới phương Đông lựa chọn lui về phía sau. Nói cách khác, họ giao cửa thần giới cho bộ tộc thiên sứ phương Tây. Chẳng mấy chốc việc phân bố thực lực của lưỡng đại thần giới lại một lần nữa có chuyển biến. Vô số thần tộc bắt đầu lùi về một đầu thần giới, một mực thối lui vào khoảng 1/6 nguyệt cầu, trừ phần đất còn lại cho bộ tộc thiên sứ phương Tây. Còn cánh cửa thần giới lúc này họ để trống hoàn toàn. Thấy vậy, Đoạn Vân nhíu nhíu mày lắc đầu. Xem ra thần giới không phải là không ai biết mình. Nếu thần không biết mình ở đại lục cường đại như thế nào, họ không có khả năng tạm thời giao cả một phần đất đai rộng lớn ở thần giới cho thần giới phương Tây. Chẳng lẽ thần giới phương Đông muốn mình thay họ đối phó với bộ tộc điểu nhân? Rốt cuộc ai đem tin tức cho thần giới? Là Hera, không có khả năng, Đoạn Vân có cùng tâm linh với nàng, nếu Hera là gian tế, Đoạn Vân khẳng định có thể cảm ứng được ngay. Tina, cũng không có khả năng, nàng đã phản bội thần giới, hơn nữa còn đầu phục đại ma vương Solomon. 10 kim giáp chân thần, cũng không thể, họ một mạch đều làm đúng bổn phận. Chẳng lẽ là đám thần tế tự có tương thông? Đây là khả năng có thể nhất, nhưng bây giờ có tế tự nào còn có khả năng tương thông với thần chứ? Lão giáo hoàng à, lão gia hỏa này sớm đã là thần phó cho mình rồi. Hơn nữa, cháu gái hắn là lão bà của mình, mà cái lão gia hỏa này lúc này cũng giống như thần minh rồi còn gì. Chẳng lẽ thần có thể cảm ứng được mình, cái này cũng không thể nốt. Dựa theo lý luận không gian, khoảng cách giữa đại lục và nguyệt cầu rất xa, còn dựa theo mặt phẳng, những mặt phẳng bất đồng căn bản không có khả năng cảm. Gocchuyenaudio.com, ứng nhau được, chẳng lẽ là mình đa nghi? Nhưng mặc kệ có người mật cáo hay không, chắc chắn một điểm có thể khẳng định thần cũng không ngu ngốc như Đoạn Vân tưởng tượng. Cách chương.